Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 542, mượn đề tài để nói chuyện hai vị nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm mãi không thấy tung tích Minh, Xích Diễm dứt khoát từ bỏ bởi pháp lực hắn lúc này đã tiêu hao gần hết. Việc trọng yếu nhất hiện tại chính là giúp các học viên khôi phục còn Minh, nếu quả thật nàng đã trốn thoát, cũng không sao. Chờ các học viên bình phục, cho dù phải truy đuổi tới tận dị thế tinh cầu, hắn cũng nhất định bắt nàng về. Triệt hồi việc truy tìm Minh, Xích Diễm thu nhỏ phạm vi ánh hồng, chỉ còn bao phủ Càn Khôn học viện, tập trung toàn lực trừ cổ độc cho học viên. Vừa mới dò đến cổ trùng trong thể nội của một học viên, chân mày Xích Diễm liền khẽ cau lại, bởi lẽ từ phía sau truyền đến khí tức của một nhóm người. Là một đoàn thiên binh, Xích Diễm to gan, ban ngày ban mặt lại dám họa loạn nhân gian, mau chóng bó tay chịu trói, theo ta xoay chuyển Càn Khôn đình chịu lĩnh phạt. Từ trong tầng mây, tiếng quát vang vọng, uy nghi trấn áp. Chân mày Xích Diễm càng nhíu chặt, hắn vốn nghĩ thời gian đình chỉ là nhờ Vân Nguyệt thỉnh cầu phụ vương giúp hắn một tay, không ngờ giờ đây thiên đình lại phái vô số thiên binh xuống bắt hắn. Kẻ nào cuồng vọng đến vậy, không hỏi han lời nào đã muốn lùng bắt. Chiến Tân Đường vừa mới hạ giới đã nhìn thấy Xích Diễm đang đại quy mô thi pháp, vốn cho rằng hắn đang chế tạo ác linh từ các học viên, nên lập tức quát lớn. Hắn nghĩ chỉ cần mình ra mặt, đối phương tất sẽ ngưng tay, không ngờ kẻ kia căn bản không buồn để tâm. Lửa giận bốc lên, Chiến Tân Đường gầm lên, Xích Diễm, ngươi là tên tạp chủng, đây chẳng phải là đám học sinh từng theo ngươi cùng Nguyệt Nhi học nghệ sao? Vậy mà ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ với chính học trò mình. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phía trước, Xích Diễm vẫn như cũ không hề đáp lại, tiếp tục thi pháp. Chiến Tân Đường tức giận xông đến phía trước, làm tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vân Nguyệt đúng là mù mắt mới có thể nhìn trúng ngươi. Xích Diễm vốn định nói rõ chân tướng, để hắn mở to mắt nhìn kỹ hắn đây đang cứu người, chứ nào phải tạo ác linh. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, trong lòng hắn dâng lên một tia tức giận lạnh lùng. Khuôn mặt ấy, vừa rồi hắn còn thấy trên một bức tranh trong thư phòng thánh cung nơi Vân Nguyệt đang hôn hắn, cảnh tượng rõ ràng không khác là bao. Dù hiện tại hắn nghĩ đến Vân Nguyệt liền cảm thấy chán ghét, nhưng hễ nhớ đến nàng từng gần gũi Chiến Tân Đường, trong lòng hắn lại càng thêm khó chịu. Huống hồ, giờ đây kẻ kia còn mang theo vô số thiên binh tới bắt hắn. Lấy tư cách gì? Chớ nói hắn là ma đế căn bản không đến lượt kẻ vãn bối như Chiến Tân Đường quản giáo. Dù hắn là vị hôn phu của Vân Nguyệt, là con rể tương lai của thiên đế, cũng không đến lượt tình địch như hắn mượn danh công lý để báo tư thù. Xích Diễm cười lạnh, tiểu tiểu chiến thần, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì mà đến nơi này gào thét trước mặt bản tôn. Hắc bào tung bay, tóc bạc phần phật giữa không trung, lôi đình chi kích trong tay xé rách cả tầng mây nặng nề. Dù hiện chỉ còn 300.000 năm pháp lực, thiên lôi dưới chân hắn vẫn như long xà vũ lượn, mang theo uy áp khiến người không dám nhìn thẳng. Đối mặt Xích Diễm kiêu ngạo đến cực điểm, Chiến Tân Đường nhất thời câm lặng. Hồi lâu sau mới cất tiếng, phải, trước mặt ngươi, ta quả thực chỉ là một tiểu tiểu chiến thần. Nhưng ngươi là ma đế thì sao? Giờ đây chẳng phải cũng chỉ còn 300.000 năm pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không nhanh chóng thu tay, vậy hãy để ta kẻ tiểu tiểu chiến thần này đem đại ma đầu ngươi ra ngoài ánh sáng công lý. Ồ, muốn trừng trị bản tôn, ngươi chẳng lẽ không biết bản tôn chính là chuẩn con rể tương lai của thiên đình. Xích Diễm vừa cười vừa nói, nhưng tay vẫn không ngừng vận công. Kỳ lạ thay, vừa rồi hắn còn xác định có cổ độc trong thể nội học viên, nhưng đến khi thiêu đốt, cổ độc ấy lại đột nhiên biến mất giống như Minh, thoát cái không còn tăm hơi. Xích Diễm trao mày, gia tăng pháp lực truy tìm cổ trùng. Chiến Tân Đường nhìn thấy đối phương không những không thu tay, ngược lại càng thêm ngông cuồng, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn. Đã vậy, thì nhận lấy trừng phạt đi. Dứt lời, trong tay hắn kết ấn liên tục, chỉ thấy khắp Càn Khôn học viện đột nhiên bạch quang đại thịnh, va chạm kịch liệt với ánh hồng. Hai loại hào quang đan xen, tạo nên thị giác xung kích mãnh liệt. Ngay sau đó, thân ảnh Chiến Tân Đường lóe lên, cùng Xích Diễm giao chiến giữa không trung. Một người áo bào đen, tóc bạc phiêu giật, một người bạch y tung bay, tóc đen như mực, hai bóng người như hắc bạch thái cực, giao tranh kịch liệt, tựa như nhật nguyệt va chạm, cuồng phong gào thét, không phân thắng bại. Vì lời dặn của Vương Mẫu rằng phải hạ thủ lưu tình, cộng thêm việc Vân Nguyệt yêu xích Diễm sâu nặng, Chiến Tân Đường quyết định không dùng thiên binh vây công. Hắn chọn đơn độc giao chiến vừa để chút giận, vừa tránh làm tổn thương nghiêm trọng đến xích Diễm. Dưới mặt đất, ánh hồng bị ánh trắng chặn lại, dần tan biến trong cơ thể các học viên. Giờ khắc này, bầu trời chỉ còn lại trận chiến giữa hai nam nhân, một trận chiến không kém phần dữ dội lẫn lời nói cay độc. Chiến Tân Đường vừa vận pháp lực giao chiến, vừa mắng. Xích Diễm, ngươi là kẻ đê tiện, Nguyệt Nhi đối ngươi chân thành như vậy, vậy mà ngươi lại phản bội nàng, đi dụ dỗ nữ nhân khác. Hôm nay, để ta dạy dỗ ngươi thay nàng. Khóe môi Xích Diễm nhếch lên, cười đến giận người. Dù bản tôn là kẻ đê tiện, dù bản tôn dụ dỗ nữ nhân khác, nàng vẫn yêu ta không chút giữ lại. Như vậy chẳng phải tốt hơn ngươi một chiến thần cao quý nhưng chỉ biết si tình trong câm lặng sao? Chiến Tân Đường hừ lạnh, nếu không phải năm xưa ta chủ động rời đi, Nguyệt Nhi sao có thể đến với ngươi? Ta từng nói rồi, một khi nàng bị ngươi làm tổn thương, ta sẽ đưa nàng rời khỏi ngươi. Dù sao, chúng ta từng bái thiên địa thành phu thê, còn ngươi và nàng chưa từng kết nghi lễ. Tính danh nghĩa, ta vẫn là trượng phu danh chính ngôn thuận của nàng. Ngươi chẳng những phản bội nàng, còn tạo ác linh hại thế gian. Ngươi cho rằng, ngươi còn xứng đáng cưới nàng sao? Nếu đã không yêu, thì dứt khoát buông tay, đừng vừa dụ dỗ nữ nhân khác, vừa làm bẩn nàng. Ngươi nằm mơ, Xích Diễm gầm nhẹ, Vân Nguyệt là nữ nhân của bản tôn, sống là người của bản tôn, chết là quỷ của bản tôn. Chỉ cần bản tôn không buông, ngươi có bản lĩnh thì cứ thử cướp nàng khỏi tay ta xem. Tuy trong lòng hắn vẫn còn cảm giác ghê tởm khi nghĩ đến Vân Nguyệt, nhưng hắn biết cảm xúc ấy chẳng qua là phản ứng sau khi trúng cổ. Nữ nhân từng được hắn yêu sâu đậm đến thế, dù hiện tại tình cảm phai nhạt, hắn cũng tuyệt đối không thể khoanh tay nhường nàng cho kẻ khác. Cách chương